Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 38, 38, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được người nhà ủng hộ nhưng nghĩ khuê nữ chính mình mấy ngày nay ở nhà bộ dáng mặt thương tâm. Chu mẫu một lòng cũng đau theo. Chu Tuệ về Tống gia. Ta làm sao bây giờ? Trường Ninh mặt vô biểu tình nhìn Chu mẫu. Nàng hiện tại cuối cùng cũng biết tính tình Chu Tuệ là do ai. Ích kỷ, lại cảm thấy người khác nên tha thứ bọn họ. Chu mẫu khóc lóc nói. Ta biết là Tuệ Tuệ chúng ta có lỗi với ngươi. Chúng ta sẽ bồi thường. Về sau, ta thương ngươi giống như thân khuê nữ. Trường Ninh, cầu ngươi thông cảm một chút cho một người nương thương khuê nữ của mình đi. Ngươi thông cảm cho ta đi. Bên cạnh có người đi ngang qua. Thấy Tống mẫu ở bên này khóc. Đều sôi nổi suy đoán. Trường Ninh xem qua liếc mắt một cái. Mọi người liền nhanh chóng tránh ra. Trường Ninh nhìn Tống mẫu. Cười nhạo một chút. Xin lỗi, ta không thông cảm được. Bà ta đối với ta rất tốt. Ta không thèm lại thêm nương. Mặt khác, Chu Tuệ có thể so với ta còn hạnh phúc nhiều. Nàng có người trong nhà yêu thương. Ta chỉ còn lại có Kiến Quốc bọn họ. Cho nên ngươi cũng đừng tới tìm ta. Chu Tuệ có thể không phụ trách cùng người chạy trốn. Ta cũng sẽ không liền bởi vì ngươi này vài câu thỉnh cầu. Liền vứt bỏ ta trượng phu cùng nhà chồng. Nàng nói xong, gắt gao nhấp nhấp miệng, chuyển chính thức liền hướng tới nhà xưởng nội đi đến. Trường Ninh, cầu ngươi, Trường Ninh, Chu mẫu còn ở bên ngoài nhìn, muốn đi theo tiến vào, lại bị bảo vệ cửa trong xưởng ngăn cản. Nương, ngươi thật sự tới nơi này à, Chu Cường vừa mới từ cung tiêu xã tặng gạo. Liền nghe người quen nói chuyện lão nương chính mình tới hảo hương vị xưởng thực phẩm. Nhanh chóng theo lại đây. Quả nhiên nhìn lão nương chính mình ở chỗ này khóc. Ta trở về đi. Tới cầu nàng làm gì? Chu mẫu xoa nước mắt. Khóc ròng nói. Ta đây cũng là vì Tuệ Tuệ à. Hiện tại người Tống gia không cho nàng trở về. Nhưng phải làm sao? Nương. Không có việc gì. Người Tống gia không đạo nghĩa như vậy. Tuệ Tuệ nhà chúng ta mới đi nửa năm. Bọn họ liền cưới vợ khác. Đây là phạm pháp. Dù sao chưa từng nghe qua người ta cưới hai tức phụ. Người Tống ra đây là nhìn Trương Ninh biết kiếm tiền. Mới dám làm như vậy. Chính là Tuệ Tuệ cũng thật sự là làm chuyện sai lầm. Ta không nghĩ nháo lớn làm nàng khổ sở. Một cây làm chẳng nên non. Nếu không phải người Tống ra đối với nàng không tốt. Nàng có thể đi. Nói nữa Tuệ Tuệ cũng nói không cùng người làm ra chuyện gì. Khẳng định là người Tống ra nói bừa. Chu Cường không tin muội muội đơn thuần chính mình sẽ làm ra chuyện chạy trốn. Trong lòng hắn rất xin lỗi muội muội, để nàng không tình nguyện gả cho người, mới có thể giận dỗi bỏ đi, đến nỗi cùng người chạy trốn, kia hoàn toàn là người Tống gia bịa đặt. Muội muội hắn không phải đều đã nói sao? Chỉ là đi theo người cùng đi vào trong thành, nhưng không có làm việc ngốc đâu. Editor xin lỗi em nhưng tôi tức quá chịu không nổi. Nhà này có ai nói lý không vậy? Chu mẫu nhìn nhi tử chính mình. Trong lòng có chút chột dạ. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình nàng biết khuê nữ là đẻ non trở về. Nếu lão nhân, trượng phu, đã biết, còn không nỡ đánh chết khuê nữ. Tự nhiên cái gì cũng không nói. Chỉ nghĩ nhanh chóng để khuê nữ trở về Tống gia. Lại sinh đứa nhỏ, cuộc sống liền vững chắc. Hết thảy đều thật sự đi qua, bởi vì chuyện Chu mẫu tới tìm nàng, trong lòng Trương Ninh rốt cuộc vẫn là có chút không thoải mái. Nàng không rõ, chính mình gả cho Tống Kiến Quốc, như thế nào liền khó như vậy đâu. Đầu tiên là người trong nhà không đồng ý, thật vất vả trong nhà tốt lên. Cuộc sống thuận lợi, sắp tùy quân trôi qua ngày lành hai vợ chồng, như thế nào Chu Tuệ đời trước chưa từng có xuất hiện. Lại đột nhiên xuất hiện đâu? Chẳng lẽ ông trời thật sự không thể cho nàng sống qua ngày tháng tốt đẹp sao? Về đến nhà, Trường Ninh cũng là có chút dầu dĩ không vui. Nàng tuy rằng an ủi chính mình. Dù sao nhà chồng cùng Tống Kiến Quốc thương yêu nàng. Nàng có thể có nắm chắc sinh hoạt. Nhưng bị người Chu gia làm ầm ĩ. Cũng thật là không có cách nào. Ăn xong cơm chiều, Trường Ninh liền sớm đi ngủ. Tống Mẫu thấy nàng không vui vẻ, lại không tốt để đi hỏi, liền nhanh chóng đi hỏi khuê nữ chính mình. Xuân Lan, tẩu tử ngươi sao vậy? Hôm nay cũng chưa sao ăn cơm đâu. Tống Xuân Lan đang thất thần rửa chén, nghe lời này, bĩu môi nói, khẳng định là chuyện Chu gia làm ầm ĩ, chuyện buôn bán khó khăn. Ngươi xem tẩu tử ta làm gì có thời điểm khó xử. Tống Mẫu vừa nghe, nghi hoặc nói, không đúng a, Chu Tuệ không phải mấy ngày không có ra cửa sao? Nương, người ta đó là không có tới tìm ngươi, mà tìm tẩu tử ta chính là không ngừng. Ta hôm nay nghe xưởng thực phẩm bên kia người ta nói, hôm nay có người đi tìm tẩu tử ta khóc. Nghe như vậy, hình như là nương Chu Tuệ. Gì, còn có việc này, ngươi sao không nói sớm chút đi? Tống Mẫu sắc mặt tức khắc liền thay đổi, bắt đầu vén tay áo lên chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Xuân Lan nhanh chóng ngăn đón. Ta sao nói a, tẩu tử đều không muốn làm lớn. Ta sao dám mở miệng. Hơn nữa, việc này còn phải ca ta giải quyết đó. Hắn nếu không tỏ thái độ, người Chu gia kia liền luôn có suy nghĩ như vậy. Cả ngươi còn lâu lắm, đến 2 tháng nữa mới có thể về. Nếu luôn gây sự như vậy, tẩu tử ngươi bị nháo đến bỏ đi rồi phải làm sao? Tống Mẫu cực kỳ lo lắng. Giữa Chu Tuệ cùng Trương Ninh, nàng căn bản liền không cần nghĩ. Khẳng định chính là Trương Ninh tức phụ tốt a, biết chung sống không nói. Cũng thương nhi tử chính mình. Đi đi LQ đi. Đâu giống Chu Tuệ kia. Giống như tổ tông vậy. Hiện tại ở bên ngoài cùng nam nhân lêu lổng trở lại. Liền muốn cho nhi tử chính mình nhặt ve chai. Thật là đồ không biết xấu hổ. Nàng nếu lại để đồ không biết xấu hổ này trở về, cũng chưa mà thấy lão tổ tông mặt. Tống Xuân Lan nói thầm nói. Nhưng nói không chừng, ca ta đều đã biết. Gì, ca ngươi sao biết được? Tống Mẫu mở to hai mắt nhìn. Nam nhân nàng không phải nói không cho nói cho nhi tử sao? Miễn cho ảnh hưởng đến công việc nhi tử. Ta xem tẩu tử không vui vẻ, liền viết thư cho ca ta. Nàng cùng ca nàng Tống Kiến Quốc cảm tình vẫn luôn không tồi. Thường xuyên viết thư, chẳng lẽ có việc còn không thể nói một câu a? Tống Mẫu vừa nghe, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên trách khuê nữ lắm miệng. Hay lại may mắn nhi tử đã biết việc này, có khi nhi tử chính mình đã có biện pháp giải quyết. Nàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ai, tính, ngày mai ta sẽ cùng tẩu tử ngươi nói một chút. Để nàng nhất định phải vững vàng. Ngươi cũng giúp đỡ nhìn chằm chằm. Nếu người Chu gia lại tìm tẩu tử ngươi, liền nhanh chóng nói cho ta. Ta chuẩn đi cho bọn họ vài cái tát. Trong phòng Trương Ninh nằm ở trên giường một hồi lâu, cũng không ngủ. Nàng nhìn chằm chằm ảnh kết hôn trên tường. Nhìn ảnh chụp chính mình bên trong cùng Tống Kiến Quốc gương mặt tươi cười. Nghĩ trước đó không lâu tình cảnh hai người ở bên trong quân doanh. Đột nhiên cực kỳ hoài niệm. Nếu Chu Tuệ xuất hiện sớm một chút, tâm tình nàng có lẽ sẽ không chịu ảnh hưởng giống như bây giờ. Cố tình lại là hiện tại. Nàng đối với Tống Kiến Quốc có tình cảm. Chu Tuệ xuất hiện, thật sự làm nàng cảm thấy lo lắng. Nàng không thể chịu đựng được Chu Tuệ muốn chen giữa nàng cùng Tống Kiến Quốc. Không thể chịu đựng được Chu Tuệ vẫn như cũ lấy thân phận tự cho mình là tức phụ Kiến Quốc. Mặc dù những người khác đều không thừa nhận, nàng cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mãi cho đến đêm khuya, Trường Ninh mới chậm rãi ngủ. Nàng tựa hồ mơ thấy Tống Kiến Quốc, mơ thấy hắn cùng chính mình nói. Ta cũng có thể bảo đảm, mặc kệ khi nào, đều sẽ không bỏ rơi một mình ngươi. Buổi sáng ngày hôm sau Trương Ninh rất lâu rồi mới dậy trễ. Khi ra ngoài, Tống Mẫu đã làm cơm xong rồi. Thấy nàng ra khỏi cửa phòng, Tống Mẫu nhanh chóng tiếp đón nàng. Mau ăn cơm sáng, đợi lát nữa còn phải đi trấn trên. Nhưng đừng để đói bụng đi. Nàng vừa nói, liền đưa Trương Ninh một chén cháo. Lại từ trong giọt móc ra một cái trứng gà. Mau chóng bồi bổ, hai ngày này nhìn ngươi không có tinh thần. Trương Ninh vừa thấy còn có trứng gà, nhìn một lát, liền nói, nương, các ngươi không có trứng gà. Tống Mậu uống một chén cháo, cười nói, có có mà, đều đã ăn, ngươi nhanh chóng ăn đi. Cha ngươi cùng Xuân Lan sớm đã đi ra ngoài. Cứ kệ bọn họ, Tống lão đầu luôn luôn thức dậy sớm. Hiện tại trong nhà có lò gạch, hắn lại là lão bản trên danh nghĩa. Cho nên mỗi ngày đều dậy sớm đi lò gạch nhìn một vòng. Thấy Trương Ninh không ăn, Tống mẫu nhanh chóng lột xác cho nàng đặt tới trong chén. Nhanh ăn đi, chuyện ngươi ở nhà máy cũng lăn lộn đủ vất vả. Còn có người Chu gia cũng tới quấn lấy ngươi đi. Nương, không có việc gì, ta cũng không đem bọn họ nói làm gì. Trương Ninh biết khẳng định là ngày hôm qua chuyện mẫu thân Chu Tuệ đi tìm nàng bị bà chính mình biết. Tống mẫu biết nàng nói không phải lời nói thật lòng. Nàng cũng là nữ nhân. Biết nữ nhân chạm vào loại chuyện này, trong lòng sẽ không thoải mái. Nàng trong lòng vẫn luôn biết. Nhi tử chính mình trước kia dù sao cũng là từng kết hôn. Có thể cưới được Trương Ninh cô nương tốt như vậy, cũng coi như may mắn. Cho nên ngày thường đối với Trương Ninh cũng thiên vị hơn một ít. Cũng hy vọng trong lòng nàng ít một chút ngăn cách. Có thể cùng nhi tử chính mình chung sống tốt đẹp. Không nghĩ tới Chu Tuệ này đột nhiên chạy về. Làm ầm ĩ như vậy. Trương Ninh cho dù tính tình tốt, chỉ sợ cũng là không vui vẻ. Ninh Ninh a, ngươi là cô nương tốt. Ta và cha ngươi còn có Xuân Lan đều thích ngươi. Kiến quốc cũng là yêu quý ngươi. Kiến quốc nhà của chúng ta tuy rằng trước kia cùng Chu Tuệ kết hôn, nhưng bọn họ cũng là thân cận mới kết hôn. Kết hôn sau cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chân chính thời gian ở bên nhau một bàn tay đều có thể đếm được. Kiến quốc nhà của chúng ta là người thành thật. Đối với tức phụ hắn khẳng định là thật lòng. Nhưng theo ta hiểu hắn, từ khi Chu Tuệ cùng người bỏ trốn, kiến quốc chúng ta tuy rằng từng thương tâm, nhưng trong lòng đã sớm buông xuống. Bằng không hắn cũng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Cho nên ngươi đừng miên man suy nghĩ. Chu Tuệ nha đầu kia sốc không dậy nổi cái sóng gió gì. Tống mẫu nói, vừa nhìn Trương Ninh, muốn biết nàng nghĩ cái gì. Nhi tử không ở nhà, nàng cần thiết thay nhi tử giữ tức phụ, không thể để gia đình tan nát. Trương Ninh ăn một ngụm cháo, trong miệng cảm thấy có chút hương vị. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống mẫu, đôi mắt hồng hồng, hít hít cái mũi. Nương, chỉ cần các ngươi thương yêu ta, người khác nói cái gì đều không có việc gì, ta đều không bỏ trong lòng. Hai đời, điều nàng duy nhất theo đuổi, còn không phải là người nhà có thể thích nàng, có thể yêu nàng sao? Tuy rằng cha nương chồng không phải cha nương nàng, nhưng có thể bận tâm tâm tình của nàng, an ủi nàng, nàng đã rất vui vẻ. Ai, nên như vậy, Tống mẫu cười gật đầu, lại cầm cho nàng bánh nướng áp chảo. Chúng ta không nói, mau ăn, đừng đói bụng. Trương Ninh cũng cầm bánh bột ngô cho bà chính mình. Cười nói, nương, ngươi cũng ăn. Editor, nhìn hành động của tỷ như một đứa trẻ đang vui mừng vậy. Cảm động quá tê, được, ta cũng ăn. Tống mẫu tiếp nhận tới cắn một miếng to. Trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn nhiều. Cơm nước xong, Trương Ninh liền thu thập một chút. Đạp xe đạp đi nhà máy trấn trên. Hiện tại chuyện xưởng thực phẩm xây dựng xưởng mới đã giao cho người phía dưới đi làm. Nếu là động tác mau, năm nay là có thể xây dựng xong. Năm sau nàng có thể đem nhà máy dọn qua rồi. Đến lúc đó tiêu thụ tăng lên, nhà máy tiền lời không phải ít. Hơn nữa thực phẩm là ngành sản xuất lâu dài không giảm. Chỉ cần nàng quản lý chất lượng tốt, đem hương vị làm tốt, liền không lo lắng không có buôn bán. Cũng may đời này nàng có người nhà ủng hộ. Hơn nữa cùng với kinh nghiệm cả đời cùng trải nghiệm. So sánh với người gây dựng sự nghiệp khác, chính là luôn luôn có ưu thế hơn. Nghĩ sự nghiệp tương lai phát triển xu thế tốt, Trương Ninh trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Loảng xoảng, cách Trương.